Vũ động càn khôn, chương 322, tổ phù chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời sao an tĩnh, Lâm Động nhìn phù văn cổ xưa trước mặt, đột nhiên phát hiện cho dù tại thời khắc vui mừng này mà tâm tình của hắn vẫn lạnh nhạt, lập tức không khỏi rùng mình, chợt im lặng bóng tối vô tận kia khiến người khác tim đập mạnh, nhưng hắn không biết đã hành tẩu trong đó bao lâu rồi. Trong bóng đêm, không có công kích ngoan độc hay đại trận oanh sát gì như trong tưởng tượng, nhưng chính loại bóng tối yên tĩnh này so với bất kỳ sát chiêu gì cũng đều tàn khốc hơn. Lâm Động không thể tưởng tượng mình lại vượt qua thế giới hắc ám đáng sợ đó được, nhưng hắn có thể cảm giác được trong đầu vẫn còn lưu lại một chút hương vị sợ hãi nhàn nhạt, đó chính là tâm tình mà hắn sản sinh ra lúc ở trong thế giới hắc ám. Bản thân ở trong bóng đêm vô tận là không tồn tại, hắn cũng suýt nữa quên đi bản thân mình, thậm chí trầm luân trong bóng tối. Cuối cùng sau lưng xuất hiện một con đường ánh sáng, cũng là một loại khảo nghiệm tàn khốc, nếu như Lâm Động khi đó thực sự xoay người đạp lên con đường ánh sáng, như vậy lúc đi trên con đường ánh sáng hắn sẽ phát hiện, hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân trong thế giới hắc ám, loại kết quả này so với tử vong càng đáng sợ hơn. Chỉ có điều may mà lúc tiến vào thôn phệ tổ phù, Hắc Đồng lão nhân đã nói cho hắn những lời có tác dụng quan trọng. Lâm Động lựa chọn kiên trì con đường trong lòng, mà buông bỏ con đường ánh sáng đối với hắn mà nói có lực hấp dẫn chí mạng. Người bình thường không thể ngờ được, lúc ở trong một cái động, con người sau khi đi một thời gian dài trong bóng tối, đối với hắn mà nói ánh sáng là vô cùng hấp dẫn, loại tình huống này giống như đi trong sa mạc, một người khát nước gần chết nhìn thấy một ngụm suối trong, loại hấp dẫn này chính là không thể kháng cự. Chỉ có điều may mà cuối cùng tâm trí Lâm Động kiên định, quay lưng với ánh hào quang đó, đi theo con đường trong lòng cuối cùng cũng đưa hắn đến nơi mà hắn muốn đến. Một thế giới hắc ám tĩnh lặng đáng sợ, không sóng không gió, nhưng đối với Lâm Động mà nói không thể nghi ngờ so với khiêu chiến 1000 cái âm khôi tông còn muốn hung hiểm hơn. Mặc dù sớm biết rằng đây là khảo nghiệm của thôn phệ tổ phù thế nhưng vẫn đáng sợ như vậy. Lâm Động khi tiến vào, có thể thật sự sẽ bắt đầu do dự, đây chính là một chiến đấu bằng ý chí và nghị lực. Lâm Động thở dài một hơi, cúi đầu nhìn, bởi vì hắn phát hiện thân thể của hắn không ngờ trở nên chân thật hơn rất nhiều. Tiến vào bên trong thôn phệ tổ phù không phải là bản thể của Lâm Động, mà chính là tinh thần lực của hắn, hơn nữa Lâm Động nhớ rõ. Lúc vừa ban đầu tiến vào tổ phù thì tinh thần lực của hắn chỉ miễn cưỡng có thể ngưng tụ thành hình, nhưng vẫn vô cùng mờ nhạt hư ảo. Nhưng trước mắt, một đạo tinh thần lực lại ngưng tụ trở nên chân thật như vậy, căn bản giống hệt bản thể. Tinh thần lực ngưng tụ chân thật như vậy, cho dù là một vài linh phù sư trung cấp cũng không có khả năng làm được. Nhưng Lâm Động lại bằng vào tinh thần lực của linh phù sư hạ cấp thành công ngưng tụ thành thân thể tinh thần. Tuy rằng không quá tăng trưởng, nhưng đã kiên cố hơn trước. Vẻ mặt Lâm Động kinh ngạc, dù không biết tinh thần lực của mình đã tăng lên như thế nào thì với trình độ tinh thần lực mạnh mẽ của Lâm Động hiện nay cũng đủ để quét sạch tất cả linh phù sư trung cấp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tuy rằng không tăng số lượng tinh thần lực nhưng lại đem chất lượng của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu là đối thủ ngang cấp, một đạo tinh thần lực của Lâm Động có lẽ tương đương với mấy đạo của người khác, thậm chí hơn gấp 10. Mà đó chính là thu hoạch trong thế giới hắc ám, không chỉ thành công được thôn phệ tổ phù chấp nhận, lại còn có thể gia tăng tinh thần lực kiên cường như núi, đây chính là thứ quý giá nhất. Xem ra thời gian ở trong thôn phệ tổ phù cũng không ngắn. Ánh mắt Lâm Động chớp động. Loại tinh thần lực hùng hậu vững vàng như núi này căn bản không thể nào trong thời gian ngắn có thể luyện thành. Cho dù là thế giới hắc ám cực kỳ biến thái, nhưng hắn cũng đã mất đến nửa năm ở trong đó. Đương nhiên, điều này cũng không khiến Lâm Động kinh ngạc, bởi vì trong thế giới hắc ám của hắn, cũng giống như trải qua cả trăm năm. Bây giờ cho dù có người nói hắn ở bên ngoài đã trải qua 10 năm thì chỉ e hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Sau khi kiểm tra thân thể một hồi, lúc này Lâm Động mới đem toàn bộ lực chú ý di chuyển về phía phù văn cổ xưa đang chuyển động kia. Lúc này ngưng thần quan sát, Lâm Động mới phát hiện, phía trên phù văn ẩn hiện hư ảnh, phảng phất như không có hình thể cố định, biến ảo liên tục. Mà khi hắn mơ hồ nhìn thấy hư ảnh biến ảo thành Hắc Đồng lão nhân thì mới cảm thấy có chút giật mình. Phù linh của thôn phệ tổ phù dường như sau khi bị luyện hóa sẽ biến ảo thành hình thái chủ nhân. Mà thôn phệ tổ phù bây giờ là do lúc Hắc Đồng lão nhân chết đi vẫn trong trạng thái vô chủ cho nên hình thái mới không có diện mục rõ ràng. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, Lâm Động đứng phía trước thôn phệ tổ phù, cung kính khom người thi lễ. Sự tồn tại từ thời viễn cổ xa xưa này, khiến cho mọi người đều ôm loại cảm giác kinh sợ. Ong ong, lúc Lâm Động khom người, trong phù văn cổ xưa phát ra tiếng ong ong kỳ dị, thân ảnh mơ hồ chuyển động, giống như chậm rãi vươn bàn tay về phía Lâm Động. Lâm Động thành công vượt qua thế giới hắc ám xem như đã được tổ phù chấp nhận, mà hành động lúc này hiển nhiên là muốn hoàn thành bước nhận chủ cuối cùng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động chậm rãi gật đầu, thần sắc trên mặt không chút dao động. Thế giới hắc ám đã tôi luyện tâm tính hắn, hiển nhiên tác dụng rất lớn. Thôn phệ tổ phù linh có linh trí, nhưng linh trí này cũng không bằng tiểu điêu. Đương nhiên cũng phải là nói tổ phù kém hơn tiểu điêu, mà là bởi vì tuy rằng tổ phù tồn tại rất lâu, nhưng loại vật phẩm cho dù cường đại đến thế nào đi nữa cũng rất khó có được linh trí giống như nhân loại. Chúng có linh trí, nhưng không thể mạnh mẽ giống như tiểu điêu là yêu thú có được linh trí đáng sợ được. Lâm Động vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên bàn tay của phù linh. Nhất thời, hư ảnh đó biến ảo, trực tiếp biến thành hình dáng bên ngoài giống Lâm Động như đúc. Chỉ là, hai mắt của phù linh không phải màu đen hoàn toàn giống như Hắc Đồng lão nhân, mà lúc biến ảo thành hình dáng Lâm Động, phù văn cổ xưa chậm rãi chuyển động, đột nhiên phiêu đãng. Lực lượng thôn phệ tản mát ra, dưới loại lực lượng này, cho dù là ánh sáng cũng không thể trốn thoát. Thôn phệ tổ phù chuyển động, phiêu đãng huyền phù trên thiên linh cái của Lâm Động, cuối cùng vẫn không nhập vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thôn phệ tổ phù không nhập vào trong thiên linh cái của Lâm Động, quanh thân thể nhất thời bộc phát ra một cỗ lực lượng thôn phệ cường hãn, dưới sự ba động này, bầu trời sao đột nhiên xuất hiện vô số hắc động bắt đầu thôn phệ, các ngôi sao sụp đổ, thiên địa sụp đổ, vô cùng khủng bố. Mà Lâm Động ở giữa vô số hắc động, tùy ý để hắc động tự sinh tự diệt, tinh cầu sụp đổ mà thân thể vẫn bất động. Lúc phù linh mà thôn phệ tổ phù biến thành thấy vậy, bàn tay vung lên, thân thể nhanh chóng nhạt dần, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang nhập vào trong cơ thể Lâm Động. Trong khoảnh khắc linh phù nhập vào trong cơ thể Lâm Động, trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nê Hoàn Cung vốn có 5 khỏa bản mệnh linh phù huyền phù, gần như chỉ trong chốc lát thì sụp đổ, hóa thành từng đạo lực lượng tinh thần tinh thuần, gào thét ở trong cơ thể hắn. Mà lúc bản mệnh linh phù sụp đổ, một cái hắc động chậm rãi xuất hiện, một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ từ đó phát ra. Cỗ lực lượng thôn phệ phát ra, khiến tinh thần lực tràn ngập Nê Hoàn Cung trong cơ thể Lâm Động bị bao trùm lên, sau đó trực tiếp bị nuốt vào trong hắc động. Tốc độ hấp thu có thể nói là cực kỳ khủng bố, hơn nữa sau khi thôn phệ đi đám tinh thần lực này, hắc động không chỉ không ngừng lại, mà lực lượng thôn phệ phát ra lại càng nồng đậm hơn nhiều. Dưới lực lượng thôn phệ này, trên bầu trời sao đột nhiên phát ra một cỗ lực lượng tinh thần cực mạnh. Tinh thần lực này là từ thời viễn cổ xa xưa truyền lại, phảng phất giống như thôn phệ tổ phù mang theo nó trong mình vậy, nhưng mà bây giờ lại không ngừng cuồn cuộn tràn vào Nê Hoàn Cung của Lâm Động. Cùng với tinh thần lực cường đại nhập vào, trong Nê Hoàn Cung của Lâm Động gần như lập tức tràn ngập tinh thần lực. Sau đó hắc động lại tiếp tục thôn phệ. Dưới sự thôn phệ đó, Lâm Động cảm giác được tinh thần lực của hắn đang tăng trưởng với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Lại nói, đối với việc tinh thần lực tăng vọt cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao thì có một số phù sư nếu không thể khống chế nổi tinh thần lực tăng trưởng cường đại thì Nê Hoàn Cung sẽ bị chấn bạo. Nhưng mà đối với Lâm Động mà nói, hiển nhiên lại không thành vấn đề. Thôn phệ tổ phù hiện nay đang tọa trấn trong Nê Hoàn Cung của hắn. Trong thiên hạ, có thể đem tinh thần lực cường đại của hắn chấn bạo chỉ sợ không có được bao nhiêu thứ. Hơn nữa, đối với cỗ tinh thần lực tăng vọt này, sau khi trải qua tôi luyện trong thế giới hắc ám, Lâm Động đã tự tin có thể khống chế một cách hoàn mỹ. Có sức mạnh to lớn của thôn phệ tổ phù bảo hộ, Lâm Động tự nhiên không sợ gì cả. Hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng trong hư không, tinh thần lực cường đại từ 4 phương 8 hướng lao đến đều bị thôn phệ. Mà cỗ tinh thần lực cường đại này cũng chậm rãi từ trong cơ thể Lâm Động mà tản mát ra. Cách chương.